Luân hồi nhạc viên, chương 202, 13.2.2.z. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Đã đến giờ, diễn sinh thế giới Akane ga kêu mở ra, bản thế giới không giống thường, không gian tọa độ ổn định tiêu hao thời không lực không. 018 ao, sơ, căn cứ đã tiêu hao thời không lực khế ước giả bản thế giới thấp nhất tổng hợp lại đánh giá nhu đạt được D cấp. Tô Hiểu đứng tại chỗ, hắn đã buông tha chống lại. Phanh, cái ót chỗ đã trúng một gậy cảm giác xuất hiện. Xảy ra vài lần truyền tống lễ rửa tội, Tô Hiểu đã có chút tập quán cảm giác này. Đường ý thức khôi phục thì Tô Hiểu người đã ở một mảnh băng thiên tuyết địa chung, gió lạnh cuốn hoa tuyết thổi qua, hắn vô ý thức dùng mình một cái. Bông tuyết đầy trời tung bay, gió lạnh tựa như dao nhỏ vậy đâm vào cốt thủy, lúc này ôn độ chỉ ít dưới 040 độ tả hữu. Coi như là Tô Hiểu tại đây loại ôn độ hạ cũng khiêng không được lâu lắm, gió lạnh ở ăn mòn trong cơ thể hắn nhiệt lượng. Hảo, hảo lãnh, run giọng ở cách đó không xa truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lên, phụ cận có hơn 10 người khế ước giả. Kháo, tới gần ta là hỏa, hỏa pháp, một vị mặc pháp sư bào lão giả chiến nguy nguy giơ lên pháp trưởng. Hô, chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện, hơn 10 người khế ước giả như chó giữ chụp mồi vậy vọt tới. Rốt cục ấm, đây là muốn đông chết người sao, đa tạ ngươi, đại gia. Một gã tráng hán hai tay bão kiên co lại thành một đoàn, người này đầy người kim trúc áo giáp, kháng hàn tính rất thấp. Đều là gian nan cầu sinh người cơ khổ, đừng khách khí. Lão pháp sư cười rất hòa thuận, đang khi nói chuyện còn vỗ vỗ tráng hán vai. Bên kia tiểu tử, ngươi bất quá sao? Lão pháp sư bắt chuyện Tô Hiểu một tiếng, đa tạ, không cần. Tô Hiểu không có ở trên người đối phương cảm giác được thiện ý, trái lại cảm giác được. Đồng loại, vậy hẹn gặp lại, chúng ta hỗ không quấy rầy. Lão pháp sư cười vẫn như cũ rất ôn hòa, Tô Hiểu ở nụ cười kia trung nhận thấy được bất đồng tin tức. Hỗ không quấy rầy, không can thiệp chuyện của nhau. Nhìn đi xa những khế ước giả đó, Tô Hiểu đem hai tay đặt ở trước miệng hắc tắc nhiệt khí, lần này tiến nhập diễn sinh thế giới vị trí rất không hữu hảo, cư nhiên một mảnh vùng đất lạnh. Tiến nhập thế giới. Takanegakyu. Thế giới độ khó, LV. 8. Cực khó thế giới chi nguyên. Không, liệp sát giả thăm dò hoặc cùng kiếp trước giới nhân vật giao tế sẽ tăng trưởng, kết toán giờ quốc tế cùng nhiệm vụ độ khó cho nhau tính toán, hình thành cuối cho điểm. Thế giới giới thiệu vắn tắt, 48 món Tây Gu, đế quốc biến thiên, thú nhân bộ đội, Nairet bộ đội, nhân thể thực nghiệm, mục nát ngàn năm đế quốc. Đao và kiếm va chạm, Tây Gu sự quyết đấu, thiện cùng ác lựa chọn, giết chóc cùng hòa bình tuần hoàn. Tây Gu, khoảng chừng 1.000 năm tiền, đế quốc khai quốc hoàng đế để duy trì đáng kể thống trị, đế quốc chủ tập vượt quá tưởng tượng thật lớn tài lực là quyền lực tịnh triệu tập toàn thế giới cao cấp nhất thợ rèn môn, sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm giống làm tư liệu sống, hơn nữa Ori Khao cầm các loại kim loại hiếm là đại lượng thất truyền bí thuật khai phá ra 48 món vô pháp phòng chế vũ khí tịnh xưng là Tây Gu. Đầu mối chính nhiệm vụ, Tây Gu chí cao lực, liệp sát nhiệm vụ thanh lý vi quy người 113. Hảo vi quy người, đường liệp sát giả tiến nhập vi quy người 1 km trong phạm vi truy săn công năng tự động mở ra. Cảnh cáo, xin chớ ở bản thế giới đề cập, góc truyện audio.com, nhạc viên, tất cả, như cảnh cáo vô hiệu, đem cưỡng chế xử quyết. Nêu lên, kiểm tra đo lường đến liệp sát giả vị nắm giữ bản quốc tế ngữ nói, lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Thế giới, bắt đầu, Tô Hiểu thấy liệp sát nhiệm vụ. 113, hảo vi quy người, sau cả người cũng không tốt, nhạc viên, là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu hỏi cùng liệp sát nhiệm vụ tương quan, luân hồi nhạc viên lập tức cho ra trả lời thuyết phục. Vi quy người chính thức đánh số vi 113, vô bất kỳ sai lầm nào, truy săn công năng kiểm hạch chung, truy săn công năng bình thường, thỉnh liệp sát giả tích cực hoàn thành liệp sát nhiệm vụ. Tô Hiểu chân mày cao lại còn có như thế kỳ 3 đánh số, trong này nhất định có mờ ám. Tô Hiểu kiểm tra đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ Tây Gu chí cao lực, độ khó đẳng cấp LV, 8 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt thu được Tây Gu chí cao lực khởi động cái chìa khóa. Nhiệm vụ tin tức Tây Gu chí cao lực vi cực mạnh Tây Gu, hiện người cầm được vì đế quốc tiểu hoàng đế. Nhiệm vụ kỳ hạn 30 cái tự nhiên ngày, nhiệm vụ thưởng cho 4 điểm thuộc tính điểm, 12.000 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ nghiêm phạt toàn bộ thuộc tính. 3. Tô Hiểu buộc chặt áo, hắn còn không rõ ràng lắm thân ở phương nào thế nào đi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Tô Hiểu có khuynh hướng gia nhập phe đế quốc lấy nguyên tắc nội dung vở kịch đến xem, làm thế nào gia nhập Nairet nhất phương, muốn đạt được. Tây Gu chí cao lực, khởi động cái chìa khóa tịnh không đơn giản, làm thế nào án bình thường nước chảy đi, yếu đang đánh bại tiểu hoàng đế sau mới có cơ hội thu được khởi động cái chìa khóa, nhưng lại chỉ là có cơ hội. Cách mạng quân sẽ thả mặc hắn lấy đi, Tây Gu Chí Cao Lực, cái chìa khóa sao, đáp án sẽ không, hơn nữa rất có thể cùng hắn đối địch. Tô Hiểu cũng không là tuân thủ quy củ nhân, hắn chuẩn bị trước lẫn vào đế quốc trận doanh, tuy rằng đế quốc trận doanh là quý phe thất bại, đồng thời loại kết quả này phải không đảo ngược, đây là dân ý, gia nhập đế quốc trận doanh khế ước giả nhất định không nhiều lắm, mà gia nhập Nairet bộ đội lại sẽ rất nhiều, nguyên tắc chung cách mạng quân chiến lực mạnh hơn cùng đế quốc vượt lên trước 70% đại thần đều bị cách mạng quân kéo vào hòa. Tô Hiểu chuẩn bị lẻn vào đế quốc cao tầng, tìm cơ hội tiếp cận tiểu hoàng đế, phía sau dứt khoát đoạt đến cái chìa khóa. Đầu mối chính nhiệm vụ cạnh tranh rất kịch liệt, cái chìa khóa chỉ có một bả, mà khế ước giả lại có rất nhiều. Có ý tứ, sở hữu khế ước giả thường một cái chìa khóa sao, vậy xem ai tay của nhanh, bất quá ta biến tập quán bả người khác thân ra tay chặt. Lại ở trong gió rét dùng mình một cái, Tô Hiểu xuất ra một quả kim chỉ nam, này mai kim chỉ nam là hắn ở thị trường giao dịch mua, có người nói ở rất nhiều sổ diễn sinh thế giới đều dùng được. Phân rõ phương hướng sau Tô Hiểu hướng Nam Phương đi đến, làm thế nào hắn không đoán sai, hiện nay chỗ ở vị trí là cực Bắc, đế quốc phương hướng là ở phía Nam. Hát xì, Tô Hiểu ở hậu tuyết động thượng lưu lại một vân du bốn phương ấn, thân ảnh từ từ tiêu thất ở phong tuyết chung. Nhiệm vụ kỳ hạn có một tháng, AKAMI ga tiêu thế giới rõ ràng cùng Titan thế giới bất đồng. Góc truyện audio.com Hành tàu ở phong tuyết chung, Tô Hiểu tiến lên một giờ sau bắt đầu cảm giác được suy yếu, thậm chí có chút buồn ngủ, đây là thân thể nhiệt lượng quá độ sói mòn bệnh trạng. Xuất ra một ít sốt cao lượng thực vật bổ sung thể lực, Tô Hiểu kế tục đi trước. Luân hồi nhạc viên sẽ không vô duyên do đưa hắn truyền tống đến này. Tiến lên đại khái lưỡng tiếng đồng hồ sau, Tô Hiểu cảm giác ôn độ hơi có đề thăng, nhiệt độ bây giờ đại khái dưới 0-30 độ tả hữu, vẫn như cũ băng lãnh đến xương, nhưng không có cái loại này tùy thời đều bị đông cứng nguy hiểm. Hô, một cổ cuồng phong thổi qua, yêu yêu đọc sách, www. U, Can Su, nét tảng lớn hoa tuyết bay lên đầy trời. Tô Hiểu đưa tay che ở trước mặt, phong tuyết trung hắn mơ hồ thấy xa xa có một mảnh cao vót kiến trúc. Người đã tiến nhập cực Bắc biên tái khu vực. Luân hồi nhạc viên nêu lên xuất hiện, Tô Hiểu tinh thần phấn chấn, bước nhanh hướng biên tái đi đến. Đi vào sau Tô Hiểu phát hiện, trước hắn thấy điều không phải một mảnh cao vót kiến trúc mà là một mặt thành tường. Do hắc thạch xây thành tường sừng sững ở phong tuyết trung, thành tường mặt ngoài gồ ghề. Nhìn dáng dấp có trên trăm niên vị đã tu sửa. Từ nơi này mặt thành tường là có thể nhìn ra đế quốc có bao nhiêu sao mục nát, biên phòng tuyến cư nhiên không ra dĩ tu sửa, phải biết rằng mì này thành tường là phụ trách chống đối phương Bắc dị tộc. Không biết bây giờ là thời giờ gì điểm, nếu như là thời gian như vậy điểm gia nhập đế quốc trận doanh cũng không khó khăn. Tô Hiểu chỉ vào phong tuyết hướng thành tường tới gần, điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.